Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Thanh Xuân rừng. Cảm ơn Azin Hiên 96, Andrew sợ, hắn coi là so với mình hơi kém một chút, Tần Hạo Hãn. Hiện tại đã phát triển đến một cái trình độ khủng bố. Tiện tay giết chết Hóa Kính kỳ. Mà lại là Hóa Kính trung kỳ, thực lực như vậy làm hắn trực tiếp từ bỏ sở hữu ảo tưởng. Không đơn giản, Andrew bên này không phản đối, liền bên người Sở Phong mấy người cũng đều lấy một loại đối đãi ma quỷ ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn này mấy lần biểu hiện ra đồ vật nhiều lắm, không chỉ là thân thủ của hắn như thế nào lợi hại, còn có nhãn lực của hắn. Lại có thể tùy tiện phát hiện che giấu sát thủ. Còn có tâm cảnh của hắn. Đại gia mặc dù đi tới hoang dã khu, nhưng kỳ thật cũng đều là ở trường sinh viên. Đánh qua một chút giả lập chiến đấu, nhận được một chút rèn luyện. Nhưng là tại chính thức trong khu hoang dã, bọn họ vẫn chỉ là người mới mà thôi. Tần Hạo Hãn quả quyết ra tay, giết người như là bóp chết con kiến. Vẻn vẹn phần này nhi tâm cảnh, liền đã giành trước lão đại bọn họ một đoạn. Sở Phong nửa ngày mới thật dài thở dài một hơi. Hắn phát hiện chính mình nguyên vốn có chút ghen ghét Tần Hạo Hãn tâm thái là cỡ nào buồn cười. So sánh Sở Phong, vài người khác càng là biểu hiện không chịu nổi. Đỗ Toa Toa cúi đầu, thân thể hướng bên cạnh nhẹ nhàng xê dịch. Lại hình như sợ hãi kinh động đến Tần Hạo Hãn, làm cho đối phương không vui. Lâm Thương cầm trong tay một cái thịt xiên, nghĩ phải đặt ở trong miệng cự tuyệt, làm thế nào đều không tìm chuẩn miệng vị trí. Tần Hạo Hãn ánh mắt quét một vòng, phát hiện Trương Việt càng là thân thể không ngừng phát run. Giống như lo lắng Tần Hạo Hãn cũng sẽ xuống tay với hắn đồng dạng. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tần Hạo Hãn biết cùng những bạn học này đã có chênh lệch rất lớn. Không có khả năng trở lại như trước. Các ngươi ăn đi, ta ra ngoài đi một chút. Sở Phong đứng lên, xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng đã mất đi uống bia tâm tình. Bất quá cũng có một chỗ tốt, đó chính là không cần mua đơn. Còn lại mấy người cũng đều trở về đất cắm trại. Chỉ có Sở Phong tâm tình không tốt lắm, nói là muốn một người ở đây đi một chút. Tần Hạo Hãn lúc đầu cũng nghĩ đi về nghỉ. Andrew lại đột nhiên chào hỏi hắn. Tần, cùng nhau ngồi một chút đi. Tần Hạo Hãn không cảm thấy cùng Andrew có bất kỳ giao tình. Bất quá đã đối phương chào hỏi hắn, hắn cũng không để ý lại nhiều ngồi một hồi. Hôm nay xử lý một địch nhân. 7 cái trong địch nhân còn có 6 cái. Tần Hạo Hãn cũng muốn nhìn một chút gần đây phải chăng còn có địch nhân tồn tại. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn thật ngồi đi qua, Andrew có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Giờ phút này hắn đối mặt Tần Hạo Hãn đã không có lúc trước cảm giác, mà là như là đối mặt những cái kia cao cấp võ giả đồng dạng. Tất cung tất kính, đây chính là thế giới của võ giả. Đẳng cấp rõ ràng, đối phương mạnh hơn ngươi, ngươi liền thành thật một chút, bởi vì vừa mới chết một người, mặt khác mấy bàn ăn cơm người đã rời đi, nơi này chỉ có Andrew mấy cái Russian người cùng Tần Hạo Hãn. Tần, ta vì ta trước đó vô lễ biểu thị áy náy. Andrew bưng lên ly ra hiệu, việc nhỏ mà thôi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đã Andrew đã hạ thấp tư thái nhận sợ, cùng hắn không có cái gì thù hận Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ phức tạp. Vừa vặn Tần Hạo Hãn còn có một ít chuyện dự định hỏi một chút hắn. Uống một ly bia, Tần Hạo Hãn hỏi tới ba người. Andrew, ta hỏi ngươi ba người tên, ngươi xem một chút phải chăng nghe qua. Tần, ngươi cứ việc nói, ta biết nhất định nói cho ngươi. Một cái người Ả Rập gọi Nahan, một cái Bắc Mỹ người gọi Lawson, còn có một cái người Phù Tang gọi là Akashiba. Người biết sao? Ba người này liền là muốn truy sát Tần Hạo Hãn ba cái sát thủ. không diệt trừ 7 người này. Tần Hạo Hãn luôn là cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Nói lên người Ả Rập cùng Bắc Mỹ người thời điểm Andrew không có có phản ứng gì. Nhưng là nói lên Akashiba thời điểm, Andrew biến sắc, Akashiba, có phải hay không gọi Akashiba Nanazo? Không sai, chính là cái tên này. Akashiba Nanazo là hắn tên đầy đủ. Tần Hạo Hãn nhãn tình sáng lên. Andrew quả nhiên biết bên trong một cái. Andrew trịnh trọng nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tần, ngươi là ta đã thấy tiến bộ rất nhanh người. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất ly người này xa một chút. Nha, vì cái gì nói như vậy? Ngươi hẳn còn nhớ Sakurai Gawa đi. Akashiba chính là Sakurai sư huynh, là phù tang cường giả cấp 9 Amaterasu đệ tử. Người này nhẫn thuật thực lực ở xa Sakurai bên trên. Hơn nữa cảnh giới đạt đến hóa kính hậu kỳ. Chúng ta Peter đại học một cái đạo sư đắc tội hắn. Hắn lẻ loi một mình chui vào Peter đại học. Vậy mà giết chết người đạo sư kia. Trường học của chúng ta tổ chức rất nhiều người bao vây chặn đánh. Kết quả vẫn là bị hắn giết mấy chục người chạy ra ngoài. Lúc ấy ta ngay tại bao vây chặn đánh trong đám người. Liền hắn một đao đều không có ngăn cản được liền bị sát thương. Nói Andrew cởi bỏ trước ngực quần, áo, nơi nào có một đạo thật lớn vết sẹo. Nếu như ta không phải có làn da cứng lại, nếu như không phải lúc đương thời người còn thay ta chia sẻ tổn thương, ta đã là một người chết. Tần Hạo Hãn chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi lần này có thể thấy được qua người này? Chúng ta đất cắm trại khoảng cách phù tang bên kia không xa. Ta nghe nói Akashiba đến nơi này. Bọn họ ở bên kia nói chuyện. Giống như muốn đi hướng thanh xuân rừng sư vương xào huyệt. Ta nghe hai câu không dám dừng lại. Cho nên mới đi đến được bên này. Thanh xuân rừng sư vương xào huyệt. Tốt ta đã biết. Tần Hạo Hãn biết được một chút tin tức. Cũng không muốn tiếp tục uống bia. Cùng Andrew nói một câu sau về nghỉ ngơi. Sao sáng sớm ngày hôm sau. Bên ngoài từng đợt ồn ào làm Tần Hạo Hãn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở to mắt, đã là trời tờ mờ sáng. Đi ra trong phòng, phát hiện người bên ngoài đã bắt đầu tiến vào hồ khu. Trên thực tế rất nhiều người đã sớm tiến vào. Bất quá giác thạch dựng dục ra đến phải chờ tới 12 giờ trưa. Kia vừa lúc khoảng cách 25 năm, cho nên rất nhiều người vẫn là chờ cho tới hôm nay mới đi vào. Theo đất cắm trại tiến vào hồ khu một đoạn đường này, là có nhân viên nhà trường người đi theo hộ tống, tương đối mà nói là vô cùng an toàn. Tần Hạo Hãn đi theo đại bộ đội cùng nhau tiến lên. Một bước một chuyển hướng về Tần Xuân Hồ tới gần. Trên đường thời điểm, hắn nhìn thấy Sở Phong tinh thần phấn chấn. Tinh thần tỏa sáng, giống như gặp việc vui gì. Tần Hạo Hãn đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm hỏi một câu. Sở Phong ha ha cười. Tần Hạo Hãn, ngươi nói thật đúng là chuẩn. Ta gặp một cái làm ta động lòng nữ sinh. Nha, kia thật là chúc mừng đi. Ha ha, cảm ơn, lần này nếu có cơ hội, ta dự định hướng nàng cầu hôn. Không thể nào, nhanh như vậy, dạng gì nữ sinh để ngươi như vậy không kịp chờ đợi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, vật này cho ngươi, chờ ta tìm được kim giác thạch hoặc là bạch kim giác thạch thời điểm. Ta liền lấy ra làm cầu hôn lễ vật, đến lúc đó cần phải có người ở đây chứng kiến. Nếu như ta cầm cái này kêu gọi ngươi, ngươi dễ chịu nhất đến cho ta đứng tình cảnh. Nói, Sở Phong đưa cho Tần Hạo Hãn một cái bộ đàm, khoa học kỹ thuật bộ sản phẩm mới. Đối nói khoảng cách đạt tới 100 km, không giống điện thoại cần tín hiệu. Thứ này có điện là được. Tốt, a, nếu như đến lúc đó chúng ta tại 100 km bên trong, ta nhất định đi qua cho ngươi cổ động. Tần Hạo Hãn đem bộ đàm đặt ở trong túi, biểu thị trịnh trọng. Sở Phong cười hì hì rồi lại cười. lại một người đi bên cạnh nhộn nhạo, tiếp tục hướng phía trước. Tần Hạo Hãn cảm giác một đạo như có như không ánh mắt đang nhìn trộm chính mình. Thế nhưng là khi hắn muốn xem xét thời điểm, chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là người, lại nhất thời gian tìm không thấy nhìn trộm mình người. Hẳn là bảy địch nhân một trong, chỉ bất quá không biết ở nơi nào. Trước mắt sương mù càng ngày càng nặng, làm kinh đại học sinh đi tới sương mù khô bên cạnh thời điểm. Đạo sư dừng bước, tốt các bạn học, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Trong sương mù là không thể để cho 25 tuổi tròn trở lên người tiến vào. Mỗi người đều đem chính mình từ lực la bàn mang tốt. Nếu có nguy hiểm nhớ rõ trở về. Chúc các ngươi may mắn. Đạo sư nói xong rời đi sương mù bên cạnh. Chỉ sợ quá mức tới gần sẽ gặp nguy hiểm. Mà các học sinh thì là tiếp tục đi tới. Đi vào trong sương mù. Sau khi đi vào, tầm nhìn cũng không hề tưởng tượng thấp như vậy. Lấy Tần Hạo Hãn thị lực, ước chừng có thể nhìn thấy khoảng 300 mét khoảng cách. Những người khác đoán chừng tầm nhìn cũng có khoảng 100 mét. Bình thường hoạt động vẫn là không có vấn đề. Đến bên trong, đám người tự động phân tán. Tần Hạo Hãn cảm giác một chút. Cái kia đạo thăm dò ánh mắt của mình tựa hồ biến mất. Hắn cũng không ngừng lại. Một người tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước ước chừng 2 km. Chính là một mảng lớn che khuất bầu trời rậm rạp rừng cây. Nơi nào chính là ven hồ khu cái thứ nhất bộ phận. Thanh xuân rừng, Tần Hạo Hãn tăng tốc bước chân. Trong vòng một phút xuyên qua này một mảnh sương mù. Tiến vào thanh xuân rừng phạm vi. Hắn đi là một cái nghiêng tuyến. Tránh đi đám người dày đặc địa phương. Bởi vì địa phương càng nhiều người, thì càng khó tìm kiếm được rác thạch. Căn cứ trên mạng công lược tin tức, thanh xuân rừng độ rộng ước chừng có 300 km. Nơi này là chủ phải biến dị thú đều là ngày xưa phi liên bang trên đại thảo nguyên động vật hoang. Dã, nơi này động vật hoang dã đối với linh khí có trời sinh mẫn cảm. Càng là biến dị thú nhiều địa phương, rác thạch sinh ra khả năng càng lớn. Cái kia Akashiba Nanazo nói là muốn đi trước sư vương xào huyệt. Cũng là bởi vì sư vương xào huyệt nơi nào nhất định có rất nhiều rác thạch. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ sáng. Còn có 2 giờ chính là rác thạch sinh ra thời điểm. Tần Hạo Hãn cần phải mau sớm tìm được một cái biến dị thú xào huyệt. Tranh thủ ngay lập tức cầm tới nhiều rác thạch. Đến nỗi xâm nhập đầm lầy khu hoặc là nước hồ khu Tần Hạo Hãn không nghĩ làm như vậy. Cái thứ nhất đi tới người có lẽ có khả năng ăn vào lớn nhất con cua. Nhưng là càng nhiều có thể là bị con cua ăn hết. 3 tháng thời gian, từ từ sẽ đến chính là ổn thỏa nhất. Trong tay hắn có theo trên mạng download bản đồ. Lập tức mở ra xem xét, xác nhận một chút tọa độ của mình. Hắn phát hiện khoảng cách tương đối gần có 3 cái biến dị thú xào huyệt. Một cái là nằm ở bên trái 30 km sư vương xào huyệt. Một cái là nằm ở phía trước 40 km linh cẩu xào huyệt. Còn có một cái là nằm ở bên phải 70 km linh dương xào huyệt. Trong đó sư vương xào huyệt nguy hiểm nhất, nhưng là rác thạch số lượng không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Linh cẩu xào huyệt mức độ nguy hiểm trung đẳng, linh dương xào huyệt tương đối an toàn, nhưng là rác thạch số lượng đoán chừng ít nhất. Phù Tang Akashiba đoán chừng đi sư vương xào huyệt. Tần Hạo Hãn còn không nghĩ sớm như vậy cùng đối phương đối mặt. Sơ kỳ liền liều chết chém giết, chỉ làm cho những người khác lấy được ngư ông thủ lợi cơ hội. Linh dương xào huyệt rác thạch không nhiều. Tần Hạo Hãn quyết định đi trước linh cẩu xào huyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.